Chương 856, Ngũ Hành Kiếm Pháp Tổng Cương. Ngũ Hành Kiếm Thành bên trong, mặc dù Diệt Thần Điện rất tức giận, nhưng là thế cục lại bởi vì ngũ hành bí cảnh chuyến đi, mà trở nên khó bề phân biệt. Lúc đầu, Diệt Thần Điện cùng Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ liên thủ, muốn tan rã ngũ hành cung thế hệ trẻ tuổi, triệt để ngũ hành cung nguyên khí đại thương. Nhưng không có ngờ tới phương thần cái này dị loại. Tại ngũ hành bí cảnh bên trong, chẳng những không có diệt sát ngũ hành cung đệ tử, ngược lại tổn thất nhiều như vậy thế hệ trẻ tuổi, mà lại chuẩn vương cường giả ám ảnh tuân giả, thế mà bị trọng thương thành dạng này. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ tức giận vô cùng, thối lui ra khỏi ngũ hành kiếm thành. Trong lúc nhất thời, ngũ hành kiếm thành bên trong, kiềm chế vô cùng. Nhưng là, Diệt Thần Điện cũng không dám đối ngũ hành cung xuất thủ. Bởi vì, ngũ hành cung chủ mời đến nào đó một vị hảo hữu, tạm thời chấn nhiếp rồi Diệt Thần Điện chu. Ngũ hành bí cảnh chuyến đi, vừa buồn vừa vui. Ưu sầu đương nhiên là Diệt Thần Điện cùng Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ, mà ngạc nhiên thì là ngũ hành cung. Mặc dù chết 4 người đệ tử, nhưng là La Hồng cùng La Dũng, rồi rít bước vào chân vũ cảnh thất trọng. Điều này làm cho ngũ hành cung chủ vô cùng kinh hỉ. Ngũ hành cung chủ đối phương thần, càng thêm công nhận. Cho rằng phương thần là một cái hiếm có thiên tài, muốn cùng phương thần kết giao. Ngay từ đầu, ngũ hành cung chủ chỉ là muốn lợi dụng phương thần không gian loại chân ý, trợ giúp La Hồng bọn người mà thôi. Nhưng là, đang nghe La Hồng nói ngũ hành bí cảnh bên trong tình huống về sau, đối phương thần cách nhìn, thật to cải biến. Nghe nói phương thần muốn xông ngũ hành trùng, ngũ hành cung chủ lúc này đáp ứng. Còn có ba Nga y thơ y gian, ngũ hành trùng liền muốn mở ra. Đến lúc đó ta tự mình đến dẫn ngươi đi. Ngũ hành cung chủ nói. Nghe vậy, phương thần nhếch miệng cười to. Sau đó, phương thần liền đi nghỉ ngơi, mà ngũ hành cung chủ thì là lưu lại La Hồng cùng La Dũng, kỹ càng hiểu rõ tình huống. Toàn bộ ngũ hành kiếm thành bên trong, kiềm chế đến cực hạn. Diệt Thần Điện mặc dù tức giận, nhưng lại án binh bất động, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Còn như phương thần, những này không tại hắn suy tư phạm vi bên trong. Hắn đến ngũ hành kiếm thành mục đích chính là xông xáo ngũ hành trùng, đạt được ngũ hành kiếm pháp tổng cương. Đợi đến hắn đạt được ngũ hành kiếm pháp tổng cương về sau, liền sẽ rời đi ngũ hành kiếm thành. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Ngày thứ ba đến thời khắc, ngũ hành cung chủ tự mình mang theo phương thần, đi tới trên một ngọn núi. Ngọn núi này đỉnh núi, có một cái huy hoàng trùng lớn, cùng kim cổ trùng giống nhau như đúc khí tức. Quả là thế. Phương thần trong lòng âm thầm nói, ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài, cái khác cùng kim cổ trùng giống nhau như đúc. Phương thần, đây chính là ngũ hành trùng, mở ra về sau, chính ngươi đi vào đi. Ngũ hành cung chủ nói, chỉ chốc lát sau, ngũ hành trùng mở ra, phương thần chui vào ngũ hành trùng bên trong. Kẻ này tiềm lực, so với La Hồng đều mạnh hơn, không biết để có thế dẫn động ngũ hành trùng mấy vang. Ngũ hành cung chủ nhìn chằm chằm ngũ hành trùng, âm thầm nói. Ngũ hành chuông bên trong, phương thần đi tới chuông bên trong không gian, phát hiện bộ đoàn. Cùng kim cổ chung không gian, giống nhau như lúc. Phương thần nói. Sau đó, hắn xe nhẹ đường quen ngồi ở bộ đoàn bên trên, lập tức một cô mênh mông khí tức, trực tiếp tràn vào hắn trong đầu. Sau một khắc, phương thần quanh thân ngũ hành kiếm pháp trong nháy mắt bạo phát ra. Hưu phương thần trong đầu, xuất hiện một cái tiểu kim nhân, cái này tiểu kim nhân tay cầm trường kiếm. Ngay tại cấp tốc thi triển ngũ hành kiếm pháp, phương thần có thể cảm giác được, cái này tiểu kim nhân mỗi lần thi triển một cái kiếm chiêu, đều có thể dẫn động vô tận phong vân. Tê tê xé trong đầu của hắn, kiếm hồn cấp tốc vận chuyển, trong thân thể kim sắc trái tim, QNZ tại cấp tốc nhảy lên. Muốn có được ngũ hành trung tán thành, nhất định phải là trên kiếm đạo có thiên phú nghịch thiên võ giả. Mà phương thần, vừa vặn liền là như thế. Sở dĩ, tại ngồi xếp bằng sau nửa canh giờ, phương thần rốt cục đạt được ngũ hành chuông tán thành. Đông ngoại giới, trên ngọn núi, ngũ hành cung chủ ngay tại lặng lặng đứng thẳng chờ đợi. Đột nhiên, một đạo mênh mông thanh âm, truyền vào trong thai của hắn, lập tức trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt cực nóng nhìn xem ngũ hành chuông. Dẫn động trung minh ngay tại ngũ hành cung chủ suy tư thời khắc, đạo thứ hai tiếng chuông vang đột nhiên vang lên. Đông đông đông ngay sau đó, liên tục ba đạo tiếng chuông vang, vang vọng toàn bộ ngũ hành kiếm thành. Giờ khắc này, ngũ hành kiếm thành bên trong nháy mắt náo nhiệt. Có người đang xông ngũ hành trùng, hơn nữa còn đưa tới năm đạo tiếng chuông vang. Đến cùng là ai thế mà dẫn động năm vang nghe nói, là ngũ hành cung một vị đệ tử. Trên đường cái, vô số võ giả tại thời khắc này, đều dừng bước, lẫn nhau nghị luận. Đông đạo thứ 6 tiếng chuông vang vang lên, ngũ hành kiếm thành triệt để sôi trào. Diệt thân điện đại bản doanh, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Lục đạo tiếng chuông vang, nhất định là tiểu tử kia. Bên trong đại sảnh, một cái trưởng lão, băng lãnh nói. Nghe nói kẻ này là ngoại lai võ giả, cùng kia La Hồng quan hệ không tệ. Có thể dẫn động lục đạo tiếng chuông vang, tiểu tử này thiên phú rất mạnh. Mấy cái trưởng lão, lẫn nhau nghị luận. Diệt thân điện chu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên đạo thứ 7 tiếng chuông vang vang lên. Bảy đạo diệt thần điện chu đôi mắt lấp lóe, sát ý tung hành. Hán diệt thần điện thế hệ trẻ tuổi toàn bộ tử vong, mà ngũ hành cung thế hệ trẻ tuổi, thế mà còn sống. Bất quá, không đợi hắn kịp phản ứng, lại có hai đạo tiếng chuông vang, vang vọng chân trời. Đông làm đạo thứ 9 tiếng chuông vang vang lên thời điểm, ngũ hành kiếm thành bên trong, vô cùng sôi trào. Chen trúc võ giả, phóng tới sân phong, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, có thể dẫn động ngũ hành chuông vang 9 lần. Mà diệt thần điện bên trong, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Mặc kệ kẻ này là ai, nhất định phải giết chết. Có trưởng lão lạnh giọng nói. 9 đạo tiếng chuông vang, như thế thiên phú, tuyệt đối là ngũ hành kiếm thành trong lịch sử tốt nhất. Không tệ, gần 100 năm bên trong, liền 8 vang người đều chưa tư nở dê xuất hiện, mà kẻ này thế mà dẫn động vang 9 lần. Diệt thần điện chu đảo mắt phía dưới, sau đó trầm giọng nói, đi liên hệ huyết nguyệt tổ chức sát thủ, liền là dẫn động vang 9 lần người, liền là trọng thương ám ảnh tôn giả người. Vâng, điện chủ. Dưới ngọn núi, chật ních võ giả. Trên sườn núi QNZ có rất nhiều võ giả, còn như trên đỉnh núi, chỉ có ngũ hành cung chủ một người. Bởi vì có hắn tại, sở dĩ đột phá võ giả, căn bản không dám leo lên sân phong. Mà lúc này, ngũ hành cung chủ trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn triệt để điên cuồng, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vang 9 lần, thế mà dẫn động vang 9 lần ngũ hành cung chủ nghẹn ngào kêu lên. Lúc này ngũ hành kiếm thành động tĩnh, không kém gì lúc trước kim kiếm thành động tĩnh. Ngoại giới, hết tha y mo y người, đều đang khiếp sợ vô cùng. Mà đối với phương thần tới nói, đó căn bản không tính là gì. Hắn đang xông đãng kim cổ chung thời điểm, tiểu dẫn động vang 9 lần. Soạt một đoạn thời khắc, phương thần mở mắt ra, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trong đầu của hắn, nhiều một chút tin tức, ngũ hành kiếm pháp tổng cương. Ngũ hành kiếm pháp, không hổ là ngũ hành kiếm thành trấn thành tuyệt học. Phương thần không nhịn được cảm thán nói. Nguyên bản ngũ hành kiếm pháp, chỉ là thất phẩm kiếm pháp, mà dung hợp tổng cương về sau, liền trở thành bát phẩm kiếm pháp. Bát phẩm kiếm pháp, đã cùng kim cổ bất diệt kiếm pháp nổi danh. Đạt được ngũ hành kiếm pháp về sau, phương thần dứt khoát trực tiếp tại ngũ hành chuông nội tu đi. Ngũ hành kiếm pháp tổng cương tại phương thần trong đầu, không ngừng chuyển động. Mà giờ khắc này, phương thần quanh thân, 5 loại ý cảnh, cũng là trong nháy mắt bạo phát ra. 5 hệ kiếm pháp, từng cái thi triển đi ra, cuối cùng thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Sau đó, phương thần không hiểu thấu đứng lên, ngũ hành kiếm pháp tổng cương, trong nháy mắt dung nhập vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Phương thần đôi mắt lấp lóe, trong tay tinh ẩn kiếm không ngừng cơ. Mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện, đều sẽ ẩn chứa mênh mông ngũ hành khí tức. Ông tại phương thần thi triển ngũ hành kiếm pháp thời điểm, ngũ hành chuông rất nhỏ lay động một cái. Bất quá, phương thần căn bản không có phát giác được. Một cỗ khí tức như có như không, chui vào phương thần trong thân thể. Lập tức, phương thần thi triển ra kiếm pháp, uy lực càng tăng mạnh hơn hành, càng thêm lăng lệ. Đây chính là ngũ hành kiếm pháp sao? Phương thần trong tay tinh ẩn kiếm, dùng không thể tưởng tượng góc độ, vung ra một kiếm, lập tức ở trên bầu trời, hóa thành một đạo lưỡi kiếm, sau đó bổ vào ngũ hành chuông phía trên. Lập tức, hỏa quang vang khắp nơi. Phương thần thu hồi tinh ẩn kiếm, không nhịn được cảm thán. Chẳng lẽ là bởi vì ta trước đó tu luyện qua ngũ hành kiếm pháp nguyên nhân sao? Phương thần có chút tờ nghi hoặc không hiểu. Vì sao tự mình tu luyện lên ngũ hành kiếm pháp tổng cương, không có bất kỳ cái gì bình cảnh, nước chảy thành sông tiểu tu luyện thành. Ngũ hành kiếm pháp đã triệt để biến thành bát phẩm kiếm pháp, trở thành chân chính ngũ hành kiếm pháp. Chỉ cần có thể tu luyện tới hóa cảnh, liền có thể tiến về táng kiếm thành. Nên đi ra. Phương thần no y làm phương thần theo ngũ hành chuông bên trong đi ra thời điểm, ngũ hành cung chủ kéo lại phương thần, trong nháy mắt biến mất tại trên ngọn núi. Trở lại ngũ hành cung nội, ngũ hành cung chủ sắc mặt âm trầm, trực tiếp mang theo phương thần đi tới trong thư phòng. Cung chủ, thế nào? Phương thần hỏi. Phương thần, tiềm lực của ngươi rất yêu nghiệt, dẫn động ngũ hành chuông vang 9 lần, đã bị diệt thần điện để mắt tới. Ngũ hành cung chủ no y diệt thần điện Phương thần kinh ngạc hỏi. Mặc dù ngũ hành kiếm thành nội, thế cục tạm thời ổn định, nhưng là ngươi dẫn động ngũ hành chuông vang 9 lần, quá mức để cho người ta chấn kinh, hơn nữa còn cùng ta ngũ hành cùng quan hệ không tệ, diệt thần điện tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này yêu nghiệt nhân vật trưởng thành tiếp. Ngũ hành cung chủ no y diệt thần điện muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương thần no y hắn lập tức liền muốn rời khỏi ngũ hành kiếm thành, đến lúc đó chỉ là diệt thần điện, hắn mới không sợ. Diệt thần điện cùng ta ngũ hành cung rằng co, muốn xuống tay với ngươi, cũng cần tốn nhiều sức lực, ta lo lắng chính là huyết nguyệt tổ chức sát thủ. Ngũ hành cung chủ trầm giọng nói. Phương thần rơi vào trầm mặc. Ám ảnh tôn giả trọng thương, huyết nguyệt tổ chức sát thủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại ta ngũ hành cung nội tu hành, tuyệt đối không nên ra ngoài, để phòng vạn nhất. Ngũ hành cung chủ no y Phương thần gật đầu, đối ngũ hành cung chủ chắp tay, sau đó quay người rời đi. Dùng hắn đối ngũ hành kiếm pháp cảm ngộ, hắn có lòng tin trong vòng một tháng, đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, sau đó liền có thể rời đi ngũ hành kiếm thành. Diệt thân điện cờ ơn đề phòng, nhưng là huyết nguyệt tổ chức sát thủ càng cần hơn cảnh giác. Trên đường trở về, Phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Ám ảnh tôn giả đã kia phiên cường đại, kia huyết nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào?